Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475. Chương 475. Tất cả đều là khanh hàng. Ta kích hoạt rồi cái gì? Khen thưởng. Tôn Phiêu Lượng có chút không dám tin tưởng nhìn công nhân viên. Công nhân viên gật đầu. Tôn Phiêu Lượng nở nụ cười. Chỉ vào công nhân viên hỏi. Người gạt ta là không phải. Người là không phải ở gạt ta. Công nhân viên không có giải thích. Trực tiếp đem trong tay thẻ đưa tới. Nói rằng. Đúng là khen thưởng. Người đánh một chữ. Tôn Phiêu Lượng bán tín bán nghi nhìn hắn. Có chút mộng. Cực hạn khiêu chiến. Hắn lục bảy kỳ. Có thể chưa từng có gặp phải như thế chuyện quái gì a. Kích hoạt khen thưởng. Phía trước bảy kỳ. Bọn họ sáu người chỉ có không hiểu ra sao kích hoạt nhiệm vụ tình huống. Có thể chưa từng có sinh qua trực tiếp kích hoạt khen thưởng sự tình a. Hắn thật sự hoài nghi này là không phải cái cạm bẫy. Là không phải đạo diễn lại cho hắn đào cái hố to. Trong đầu nhanh chuyển động. Hắn vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một rút ra một cái thẻ. Mặc kệ là không phải cạm bẫy. Nếu hắn kích hoạt rồi. Cũng chỉ có thể tiếp thu. Đây là trước mặt hắn bảy kỳ tiết mục dùng vô số lần thăm dò đến đi ra kinh nghiệm. Không hiểu ra sao kích hoạt nhiệm vụ nhất định phải tiếp thu. Then chốt là những nhiệm vụ kia hắn đến hiện tại cũng không biết là làm sao kích hoạt. Hắn đem thẻ lan tới. Xem đến phần sau viết bốn cái chính khải tự. Vô địch trạng thái. Hắn một mặt mờ mịt nhìn công nhân viên. Có ý gì? Từ hiện tại bắt đầu. Người có thể không nhìn tiết mục tổ các loại quy tắc. Thời hiệu 30 phút. Tôn Phiêu Lượng lấy làm kinh hãi. Nụ cười không cảm thấy liền bắt đầu ở trên mặt xây. Thật hay giả a? Thật sự có chuyện tốt như vậy. Không cần làm nhiệm vụ liền có thể bắt được khen thưởng. Tính giờ bắt đầu. Tôn Phiêu Lượng không thể tin được nói. Vậy ta ngồi xe cái gì cũng không bị 10 phút hạn chế. Người có thể không nhìn bất kỳ quy tắc. Công nhân viên cường điệu câu nói này. Đi mau đi mau. Tôn Phiêu Lượng trong nháy mắt trở nên mừng rỡ lên. Trực tiếp ở đường vừa bắt đầu đón xe. Ở danh nhân hiệu ứng dưới. Hắn rất nhanh sẽ đáp đến một chiếc đi nhờ xe. Bay thẳng đến cách mình gần nhất cái kia đào phạm đuổi theo. Có vô địch trạng thái. Hắn đương nhiên sẽ không lại đi tìm đội hữu. Hắn làm sao cũng đến thử xem. Thử xem chính mình một người có thể hay không bắt được đào phạm. Ngồi ở trong xe, hắn rất tốt hơn cười hướng công nhân viên hỏi. Ta là làm sao kích hoạt khen thưởng. Công nhân viên đương nhiên sẽ không nói cho hắn. Tôn Phiêu Lượng cũng không cảm thấy bất ngờ. Trên thực tế hắn cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Không nghĩ tới hắn thật sẽ nói cho hắn biết đáp án. Trước đây hắn bị những kia không hiểu ra sao kích hoạt nhiệm vụ hãm hại nhiều lần như vậy đều không. Thấy hắn đã nói. Sau đó, đăm chiêu hồi ức chính mình vừa nãy làm cái gì. Lại sau đó, hắn đưa ánh mắt rơi vào trên tay cái kia mảnh trên lá cây. Một mặt giật mình, hắn nhớ tới lúc đó hắn mới vừa đem miếng lá cây này hái xuống bọn họ liền nói cho hắn kích hoạt rồi. Khen thưởng. Lẽ nào trích một mảnh lá cây là có thể kích hoạt? Hắn bỗng nhiên trở nên kích động lên. Vì chính mình hiện cái này mới đại lục cảm thấy kích động. Nào đó điều đường phố. Tê Bách không ngừng mà xem điện thoại di động trên định vị. Trên mặt vẻ mặt nhìn có chút giật mình. Hắn nhìn thấy có người đang hướng vị trí của hắn tới rồi. Nếu như vẻn vẹn chỉ là tới rồi. Hắn cũng không cần kỳ quái. Nhưng vấn đề là người này đã sắp di động có ít nhất 20 phút. Chiếu cái này độ, còn có 10 phút thời gian. Đối phương là có thể đi tới hắn phụ cận. Hắn bỗng nhiên có sâu sắc cảm giác nguy hiểm. Hắn không biết người này tại sao có thể không nhìn cái kia 10 phút quy tắc. Nhưng hắn biết nếu tiết mục tổ không có ngăn cản hắn. Vậy khẳng định là sinh chuyện gì? Liền, hắn nhanh ở bốn phía nhìn một chút. Bắt đầu hướng về đối diện một quảng trường chạy đi. Hắn muốn rời xa đường cái. Hắn thật sự ở chạy. Hơn nữa là liều mạng chạy. Bước tiến cùng tư thái đều cùng. Vượt ngục, bên trong giống như đúc. Oa, nhìn thấy màn này. Trước máy vi tính khán giả đều cả kinh há to miệng. Bọn họ không nghĩ tới hắn sẽ như vậy liều. Không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy tập trung vào. Màn này thật sự nhường bọn họ có loại ở xem. Vượt ngục, ảo giác. Nếu như vào lúc này lại phối trên gấp gáp bối cảnh âm nhạc. Vậy thì càng hoàn mỹ. Bọn họ cũng tin chắc. Thứ 6 TV phiên bản nhất định sẽ có phối nhạc. Lúc này, có người không cảm thấy lại đổ về đến xem Tôn Phiêu Lượng. Muốn biết hắn cự T-Bec có còn xa lắm không? Bọn họ rất chờ mong tiếp đó sẽ xuất hiện truy đuổi hí. Ở như vậy phồn hoa đô thị, liền ở ngay dưới mắt bọn họ. Hai người lấy như vậy một loại liều mạng tư thái truy đuổi. Này sẽ là cỡ nào đặc sắc? Này sẽ là cỡ nào nhiệt huyết sôi trào? Đồng thời, trên quảng trường quần chúng hầu như đều đưa mắt tìm đến phía T-Bec phương hướng. Hai cái nhiếp ảnh cùng mười mấy cái người mặc áo đen theo đồng thời chạy hình ảnh thực sự quá có lực xung kích, bọn họ đều bị kinh đến. Không có ai biết sinh cái gì. Vào lúc này ở quảng trường người cũng không biết có trực tiếp chuyện này. T-Bec độ rất nhanh. Không tới 5 phút, hắn cũng đã xuyên qua quảng trường. Chạy trốn tới đối diện một cái đường dành riêng cho người đi bộ. Sau 3 phút, ở hắn vừa xuất phát chạy lối đi bộ, một chiếc xe riêng ngừng lại. Ăn mặc cảnh phục Tôn Phiêu Lượng nhanh từ trên xe bước xuống. Vừa xem điện thoại di động một bên hướng về quảng trường đối diện chạy đi. Độ nhìn qua không một chút nào so với T-Bec chậm. Nhìn lại là một nhóm đồng dạng người ra hiện tại trước mắt của chính mình. Trên quảng trường quần chúng đều có chút mộng. Người kia hướng bên kia chạy. Không biết là không phải nhìn thấy Tôn Phiêu Lượng ăn mặc cảnh phục. Một vị bác gái lòng tốt cùng Tôn Phiêu Lượng chỉ phương hướng. Tôn Phiêu Lượng nhất thời liền vui vẻ. Vừa chạy một bên phất tay nói. Tốt lạc, cảm tạ ngài, bác gái. Khi hắn có chút thở hổn hển chạy qua quảng trường thời điểm. Ra hiện tại trước mắt hắn liền một cái phi thường nổi danh đường dành riêng cho người đi bộ. Oa! Nhìn cái này đường dành riêng cho người đi bộ tên, Tôn Phiêu Lượng cũng không khỏi âm thầm kêu khổ, hướng về màn ảnh nói rằng, con đường này nhưng là rất nổi danh a, ta nếu như liền như thế xông vào, bị người nhận ra nhưng là phiền phức, ta truy người kia khẳng định không biết con đường này cỡ. Nào có tiếng, hắn lấy điện thoại di động ra đem địa đồ phóng to, nhìn thấy hắn muốn truy cái kia đào phạm cách hắn cũng không xa. Ở nhanh suy nghĩ một chút sau, hắn xem một phía trước có cây, hắn ánh mắt sáng lên, có chút kích động đi tới, nhanh từ phía trên lấy xuống một mảnh lá cây, sau đó tha thiết mong chờ nhìn công nhân viên vẻ mặt khó hiểu, khen thưởng đây, thấy hắn thờ ơ không động lòng, Tôn Phiêu Lượng có chút kinh ngạc, tưởng thưởng gì, không phải lấy xuống một chiếc lá là có thể kích hoạt khen thưởng sao? Lẽ nào lần thứ hai muốn lấy xuống hai mảnh? Đang khi nói chuyện, Tôn Phiêu Lượng lại từ bên cạnh hái xuống một mảnh. Công nhân viên ngơ ngác nhìn hắn. Mấy giây sau, nàng quay đầu đi, vai vừa kéo run run. Hiển nhiên là đang cố nén cười. Vào lúc này, Internet ở xem trực tiếp khán giả cũng cười vang. Ha ha ha, người có muốn hay không như thế đậu? Trời ạ! Tôn Phiêu Lượng đầu óc đến cùng là làm sao cấu tạo a? Ta có linh cảm, hậu kỳ tuyệt đối lại ở chỗ này thêm vào phụ đề. Nội dung 8 phần 10 là gọi hắn không muốn quá ngây thơ loại hình. Cười chết ta rồi, thực sự là cười chết ta rồi. Liền ngay cả ở hậu trường Trương Dương đều bị Tôn Phiêu Lượng chọc. Cho cười cong eo, đường dành riêng cho người đi bộ trước. Tôn Phiêu Lượng cũng ý thức được chính mình làm mất đi một rất lớn mặt. Cũng có chút lúng túng nở nụ cười. Hướng về màn ảnh nói rằng. Đạo diễn, người thật sự quá hãm hại. Nhìn chằm chằm đường dành riêng cho người đi bộ nhìn nửa phút. Hắn cuối cùng vẫn là hướng về đường dành riêng cho người đi bộ đi vào. Mục tiêu như thế gần. Muốn cho hắn liền như thế từ bỏ cũng không có khả năng lắm. Một bên khác. Hoàng Tiểu Trù rất giật mình ở trên điện thoại di động của chính mình nhìn thấy hai cái trùng điệp. Tín hiệu điểm, hai cái tín hiệu điểm tầng tầng điệp. Hiển nhiên là đã có người đuổi tới mục tiêu của chính mình. Nhưng là, này cũng quá nhanh đi. Này ai vậy? Làm thế nào đến IQ cao Hoàng Tiểu Trù đều nhìn có chút không hiểu. Tuy rằng hắn vẫn rất nỗ lực ở nhớ kỹ này mấy cái đội hữu thân phận. Nhưng bởi vì hết thảy mục tiêu đều đang di động, hắn hiện tại đã có chút lan lộn. Đương nhiên, thân phận của người này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn làm sao nhanh như vậy liền đuổi theo mục tiêu của chính mình. Hắn làm sao bây giờ đến? Hắn cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Mấy giây sau, hắn tự hồ là đoán được cái gì. Đưa ánh mắt tìm đến phía công nhân viên. Có chút giật mình hỏi. Này kỳ sẽ không còn có những nhiệm vụ khác chứ? Công nhân viên đương nhiên không có trả lời hắn. Hoàng Tiểu Trù trầm mặc một hồi. Lập tức thay đổi chủ ý. Quyết định đuổi theo vô cái mục tiêu này. Hắn truy mục tiêu của chính mình đã đuổi hơn một giờ. Nhưng khoảng cách giữa hai người cũng không có rút ngắn bao nhiêu. Những này đào phạm rất thông minh. Không ngừng mà hướng về tương phương hướng ngược đi. Làm hết sức với bọn hắn những này kẻ theo dõi giữ một khoảng cách. Ở tương đồng quy tắc dưới. Một người muốn đem những này mục tiêu nắm lấy cũng thật là có rất lớn độ khó. Vì lẽ đó, hắn rất thẳng thắn quyết định đi cướp cái này nhanh như vậy liền bị người đuổi theo xui xẻo mục tiêu. Hắn nhìn đồng hồ, còn có 5 phút đồng hồ mới có thể tiếp tục sử dụng công cụ giao thông. Lập tức liền bước nhanh hướng về bên lề đường đi đến. IQ cao hắn nhưng không nghĩ tới. Mặt khác có hai ý của cá nhân cũng cùng hắn như vậy. Ở biết mình một người rất khó bắt được đào phạm sau. Bọn họ liền phi thường hiểu ngầm bắt đầu tính toán đội hữu. Một người trong đó tự nhiên là khác một chỉ lão hồ ly. Hoàng Tiểu Bột, đang nhìn đến lại có thể có người đã đuổi tới một tên đào phạm sau. Đã ngồi ở trên xe taxi hắn rất thẳng thắn đổi đường. Quyết định đi tranh đoạt vũng nước đục này. Một cái khác là Trương Quả Cường. Hắn không biết hai người này đã xé giết cùng nhau người phân biệt là ai. Nhưng hắn biết, chính mình qua có thể bắt được cái này đào phạm xác suất so với mình như vậy ngốc vù vù truy một. Người khác phải lớn hơn nhiều. Thú vị chính là, ba người này đều không có gọi điện thoại cùng người khác liên hệ. Thậm chí đều không có thăm dò một hồi người kia đến cùng là ai. Bọn họ liền như vậy lặng yên không một tiếng động đi tới. Thậm chí đều không có cùng màn ảnh nói cái gì. Không có cùng võng hữu môn nói cái gì. Bọn hắn bây giờ đã đem có tâm tư đặt ở trò chơi trên. Nhìn ba người này hướng về Tôn Phiêu Lượng phương hướng đi. Xem trực tiếp võng hữu môn suýt chút nữa cười chết rồi. Những này khanh hàng A. Tất cả đều là một ít khanh đội hữu hố hàng A. Sau đó, bọn họ cũng đều trở nên hưng phấn. Có trò hay nhìn. Lần này có trò hay nhìn. Nhiều như vậy người tụ lại cùng nhau. Muốn không náo nhiệt cũng không được A. Bọn họ vẫn đúng là muốn nhìn một chút. Những người này tiến đến đồng thời sau hình ảnh sẽ sản sinh thế nào hóa học hiệu quả. Nghĩ đến Tê Bách có thể gặp phải 4 người vây công. Võng hữu môn đều thế hắn giác đến đáng thương. Cầu vốt Converter tháng 9. Hắc Tam, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.